Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, phản ứng dây chuyền. Konoha Hokage văn phòng Shinosuke thu vào liên quan tới Akatsuki tập kích Kumogakure, đả thương nặng bát vĩ Jinchuriki đồng thời còn cướp đi nhị vĩ Jinchuriki. Raikik nổi giận, mang theo hơn 10 vị Jonin truy sát Akatsuki. Giờ phút này Raikik hẳn là còn đang đuổi giết Akatsuki trên đường. Ngược lại là một cái ngoài ý muốn tình báo, Shinosuke đem văn kiện trong tay tùy ý ném trên bàn. Minato, nhiệm vụ của bọn hắn có lẽ đã thất bại, Shikaku bình tĩnh nói. Bất quá trong lòng hắn vẫn là rất vui, bị Akatsuki loạn như vậy nhập một cái. Lại tại Minato bọn hắn đằng trước đi Kumogakure đi dạo một vòng, cầm đi Shinosuke thiết yếu vật phẩm nhị vĩ. Hiện tại Akatsuki đã chạy vô tung vô ảnh, coi như Minato bọn hắn muốn tìm, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên nhiệm vụ lần này hẳn là thất bại. Cứ như vậy, Konoha cùng Vân Ẩn quan hệ trong đó vẫn là giống như trước đó. Người ta Vân Ẩn căn bản cũng không biết nguyên lai Konoha cũng tại đánh bọn hắn vĩ thú chủ ý. Chỉ là bị Akatsuki nhanh chân đến trước mà thôi. Thất bại mà, Shinosuke nhưng sẽ không như thế cho rằng. Nếu là nhiệm vụ thật thất bại, Minato nhất định sẽ liên hệ hắn. Nhưng đến bây giờ đều không có tin tức gì truyền tới. Cho nên lớn nhất khả năng chính là Minato bọn hắn tìm được Akatsuki. Nghĩ đến như thế nào từ trong tay đối phương lấy đi nhị vĩ. Hokage đại nhân, liên quan tới Akatsuki thành viên năng lực, đặc biệt là nó thủ lĩnh năng lực, nhất định phải đi họp nghị, đồng thời đem cái này 463 một số người năng lực tư liệu gửi đi đến Konoha mỗi một vị ninja trong tay, lần này vì từ Kumogakure ở trong cướp đi vĩ thú. Akatsuki thế nhưng là xuất động Deidara, Kisame, Hidan, Sasori, cùng lục đạo phân thân, Zetsuden thì ẩn núp trong bóng tối. Không người biết được, Kumogakure cũng coi như là cái thứ nhất ăn cua thôn, là cái thứ nhất đối mặt nhiều như vậy Akatsuki người. Tử thương không ít ninja cùng bình dân, trong chiến đấu. Những thành viên này tư liệu tự nhiên cũng bị Kumogakure cho góp nhặt. Sau đó lại bị các thôn gián điệp lấy được tay. Có chút gián điệp thậm chí âm thầm quan sát Akatsuki đại chiến Kumogakure một màn này. Deidara, bảo tạc đất sét, lực phá hoại tuyệt cường. Kumogakure mấy cái kia hố to cùng mảng lớn vỡ vụn phòng ốc liền là kiệt tác của hắn. Kisame thủy độn cường giả. Chakra cự nhiều, Samehada người sở hữu, đao thuật ưu tú, Hidan, thể thuật ưu tú, cái khác không, bởi vì Hidan nghi thức cần thời gian, cho nên tại Kumogakure trong chiến đấu cũng không có thi triển. Ngược lại thật là tốt ẩn tàng ở hắn lớn nhất sát khí. Sasori, khôi lỗi sư, am hiểu dùng độc, những cái kia chúng độc vân ẩn ninja. Cuối cùng đều chết tại Sasori kịch độc phía dưới. Có thể nói là kiến huyết phong hầu. Những người này năng lực Kumogakure hoặc nhiều hoặc ít đều giải một chút. Nhưng liên quan tới lục đạo phân thân, bọn hắn cho tới bây giờ đều ở vào như lọt vào trong sương mù. Dù sao bên ngoài người căn bản không biết, Rinnegan có thể khống chế lục đạo phân thân. Cái này 6 cái đều là khôi lỗi. Cho nên Kumogakure phát hiện, nguyên lai trên thế giới này lại có 6 cái Rinnegan người sở hữu. Làm giới ninja lần đầu tiên, đây có phải hay không là quá không đáng giá? Càng thêm quá phận chính là, cái này 6 cái Rinnegan lại còn tụ cùng một chỗ. Cũng không biết Akatsuki lấy cái gì đông đem các ngươi cột vào bọn hắn trên chiến xa. Càng quá đáng hơn là, cái này 6 cái cũng đều cùng đi đối phó Kumogakure. Lần này liền thảm rồi. Đối với Rinnegan một chút cũng quen thuộc Kumogakure. Bị 6 cái tầm mắt cùng hưởng. năng lực khác biệt, vòng vòng mắt, phá tan đánh. Killer Bee liền là bị thiên đạo trọng thương. Ngay cả Raikik thiếu chút nữa cũng bị thiên đạo cho xử lý. Nguyên tác bên trong, thiên đạo Pain tập kích Konoha. Naruto bởi vì Hinata cứu mình trọng thương. Từ đó bạo tẩu, trực tiếp vĩ thú hóa. Lại cuối cùng đưa ra 8 cái đuôi. Liền nằm trong loại trạng thái này Naruto. Thiên đạo lại còn có thể cùng đối phương đánh sinh động. Thậm chí cuối cùng dùng Chibaku Tensei. Kém chút liền đem Naruto cho phong ấn. Từ nơi này không khó nhìn ra. Thiên đạo tại lục đạo bên trong là cường đại nhất. Đối vĩ thú cũng có được phi thường cường đại tác dụng khắc chế. Kumogakure đối mặt vẫn là lục đạo cùng lên. Đánh nổ Killer Bee cùng Raikik cũng là rất bình thường. Liên quan tới Rinnegan cụ thể tin tức, Kumogakure một trận chiến này cũng không có nắm giữ quá nhiều. Ngược lại truyền cho ngoại giới một tin tức. Các người phải cẩn thận. Muội phu, không chỉ một Rinnegan, mẹ nó có 6 cái. Lần trước Akatsuki tập kích Tsunagakure, giết đệ tứ Kazeki. Hiện tại Akatsuki tập kích Kumogakure, trọng thương bát vĩ, cướp đi nhị vĩ. Kirigakure phương diện ninja cùng bình dân tử thương thảm trọng. Cái này khiến còn lại Kirigakure cùng Iwagakure lập tức khẩn trương không được. Sợ Akatsuki kế tiếp sẽ tới tìm mình đánh một trận, nhưng đang khẩn trương sau khi bọn hắn lại cảm thấy Akatsuki hẳn là sẽ không đến thôn của chính mình đi dạo một vòng. Bởi vì bọn họ căn bản không Akatsuki thứ cần thiết. Kirigakure mặc dù tìm về tam vĩ, bất quá Akatsuki đã có tam vĩ chakra. Đối với tam vĩ nhu cầu cũng không lớn. Mà Iwagakure vậy thì càng thêm thảm rồi. Trong thôn hai Jinchuriki đều tuần tự phản bội chạy trốn. Đến bây giờ đều không có tìm được. Cho nên Akatsuki căn bản liền sẽ không đi bọn hắn Iwagakure. Bởi vì chướng mắt, ngay cả đại nhẫn thôn thiết yếu vĩ thú đều không có. Iwagakure các ngươi làm sao còn có mặt mũi nói mình là ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất. Điểm này Tsunagakure trước đó biểu thị vô cùng xem thường Iwagakure. Không nên nhìn chúng ta Tsunagakure bài danh hạng chót. Vĩ thú bài danh cũng hạng chót, nhưng chúng ta tốt xấu có vĩ thú a, nào giống các ngươi Iwagakure, ngay cả một cái hạng chót vĩ thú đều không có. Bất quá bây giờ Tsunagakure cùng Iwagakure ngược lại là trở thành đồng bệnh tương liên hảo huynh đệ. So sánh vụ ẩn cùng nham ẩn, tin tưởng giới ninja đều biết Akatsuki mục tiêu kế tiếp hẳn là Konoha. Bởi vì tại nơi đó còn có cửu vĩ cùng thất vĩ hai đại vĩ thú. Cái này hai cái vĩ thú chakra hoàn toàn là Akatsuki còn không có thu thập đủ. Tại Kushina sản xuất thời điểm, Akatsuki tập kích qua Konoha. Đáng tiếc không có đạt được. Hiện tại Sa ẩn, Vân ẩn hai đại nhẫn thôn đẫm máu án lệ liền bày ở trước mặt bọn hắn. Konoha một chút tương đối thông minh ninja, cũng hẳn là nghĩ đến. Akatsuki mục tiêu kế tiếp có lẽ liền là Konoha. Hokage đại nhân, ta thỉnh cầu Konoha tiến vào thời gian chiến tranh chuẩn bị trạng thái. Phòng ngừa Akatsuki đột nhiên tập kích, triệu hồi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ninja, tăng cường Konoha chung quanh tuần tra, cảnh giới ninja số lượng. Shikaku một mặt nghiêm túc nói. Đồng thời thêm phái nhân thủ tìm kiếm Akatsuki căn cứ. Đem khác nhất cử phá hủy, chỉ có ngàn ngày làm trộm. Không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nếu là ngồi đợi Akatsuki đánh tới cửa, không thể nghi ngờ là phi thường bị động một sự kiện. Lại đây đối với Konoha mà nói tổn thất cũng là rất lớn. Một khi tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Konoha mỗi ngày tiêu hao tiền tài, là một cái để Sunet vị này một lần thua trận mấy triệu sẽ không đau lòng người đều đau lòng khó. Mà hô hấp con số, cho nên biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là tìm tới Akatsuki hang ổ. sau đó phái Konoha tinh nhuệ nhất ninja hoặc liên hợp cái khác nhẫn thôn. Cùng một chỗ đem đối phương giết sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.